Thái cổ cuồng ma, chương 928, nguy cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ, Tần Vũ như cũ không phục hồi tinh thần lại. Copy nội dung từ truyện 88. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Vốn cho là du lịch thập đại thánh vực ít nhất còn cần 100 năm trở lên. Nhưng không nghĩ rời đi cực đạo thánh tông bất quá ngắn ngủi 23 năm liền bị vội vã vội vội vàng vàng trở lại bên trong tông. Ngồi xếp bằng sau một hồi, Tần Vũ mới thật dài ói ngụm chọc khí. Nội thị trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy. Phát hiện thôn phệ vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ từ từ hấp thu khí huyết lực lúc. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu, thôn tiên đệ tứ thức vẫn có thể để cho thôn phệ vòng xoáy cắn trả xuống. Qua mấy ngày mới có thể cho tàn lại cháy. Nhưng ở ngắn ngủi trong một năm, thôn tiên đệ tứ thức đã không cách nào đem thôn phệ vòng xoáy cắn trả. Một khi hoàn toàn không cách nào áp chế lúc, chính là thôn phệ vòng xoáy bùng nổ lúc. Khi đó, trong cơ thể tất cả lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ vòng xoáy thôn phệ không chút tạp chất. Biết rõ đạo thôn phệ vòng xoáy khủng bố cỡ nào, Tần Vũ tuyệt sẽ không cho phép thôn phệ vòng xoáy tiếp tục trưởng thành tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Cưỡng ép bình phục trong lòng suy nghĩ. Tần Vũ hít sâu một cái. Cả người rất nhanh trở nên tỉnh táo lại. Bắt đầu suy tư bây giờ tình cảnh. Việc cần kíp trước mắt, ta cần phải nhanh một chút tăng cao tu vi, bước vào nửa bước tiên cảnh. Chỉ có như vậy, mới có tìm hiểu thôn tiên đệ ngũ thức tư cách. Copy nội dung từ truyện 88. Hồn đạo tu vi hôm nay là đạo cảnh tam trọng, còn chưa dẫn tới thiên kiếp. Nghĩ tưởng trong thời gian ngắn tăng lên tới nửa bước tiên cảnh tuyệt đối không thể. Cho nên, ta bây giờ duy có chỗ dựa lôi phạt chi đạo bước vào nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ mặt lộ khổ sở. Đây là lôi phạt chi đạo a, không phải là kiếm kia chi đạo, thể xác chi đạo cái gì, mà là lôi phạt chi đạo a, không giống hồn đạo như thế đi cảm ngộ cổ xưa núi đồi. Gì chỉ liền có thu hoạch a, copy nội dung từ truyện 88. Như hôm nay mà nghĩ đi tìm đến lôi phạt chi lôi khó như lên trời, Tần Vũ nghĩ tới đi tìm hiểu còn lại đạo. Nhưng bắt đầu lại từ đầu sợ rằng hoa mất thì giờ sẽ càng nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chính là đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp. Ở trên trời kiếp trung đi tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể không nói trước lôi phạt chi lôi thiên kiếp há là như vậy tốt đưa tới. Liền nói thiên kiếp khi đó tốt như vậy đưa tới. Tần Vũ bây giờ cơ hồ bước vào trong tuyệt cảnh. Chỉ có thể ngồi nhìn thôn phệ vòng xoáy từng bước từ từ lớn lên. Đến cuối cùng, tạo thành khổng lồ vòng xoáy đem tự thân tất cả lực lượng cũng thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Có lẽ, ta có thể thử cảm ngộ bạch đồ hùng đạo. Lại đi cắn trả. Có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ là thôn phệ trong vòng xoáy dung hợp bạch đồ hùng mấy loại đạo. Cho nên, nghĩ tưởng tìm hiểu càng là khó như lên trời. Ngay tại Tần Vũ vô kế khả thi lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thân thể kịch liệt rung một cái. Mặt lộ vẻ mừng như điên. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Ta thế nào đem cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết quên. Mặc dù chỉ có đệ nhất kiếp khẩu quyết. Nhưng đệ nhất kiếp có thể đưa tới 9 lượt thiên kiếp. Ban đầu, ở đệ nhất, copy nội dung từ truyện 88. Đạo rãnh trời thượng đưa tới một đạo. Nói cách khác còn có thể đưa tới 8 lần. Cộng thêm hồn đạo đạo cảnh tam trọng còn có thể dẫn tới thiên kiếp. Ý nghĩa ta còn có thể đưa tới 9 lượt thiên kiếp. Tần Vũ hô hấp biến thành ồ ồ, chỉ sợ là hắn duy nhất hy vọng. Mặc dù cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cũng là khó mà tu luyện. Nhưng so sánh còn lại, đây là Tần Vũ bây giờ duy nhất có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, không có thể bảo đảm mỗi lần cũng có thể đưa tới lôi phạt chi lôi thiên kiếp a đến lúc đó. Chỉ có đi độ kiếp thánh đất nhìn xem có thể hay không nhiều lần đưa tới lôi phạt thiên kiếp. Nhưng điểm cống hiến sợ rằng cần thiết số lượng khổng lồ. Tần Vũ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước hắn rời đi tông môn lúc đổi lấy không ít đan dược và vật cần. Suốt hòa 15.000 viên điểm cống hiến. Ở cộng thêm cho các thanh huyền. Cùng với mướn nơi đây thật sự tiêu phí điểm cống hiến. Trên người chỉ có 20.000 viên không tới. Cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết là đứng đầu bể khổ bí thuật. Có thể tu luyện ra sinh cơ lực. Ban đầu Trục Hoang từng nói qua. Tu luyện bể khổ có thể phối hợp trùy luyện nhục thân tu luyện. Cho nên, khoảng thời gian này ta cần đi thể tu thánh địa. Mà đi những thánh địa này trong tu luyện sợ rằng cần số lớn điểm cống hiến. Cộng thêm kia, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia độ kiếp thánh địa mỗi lần đi đều cần ngàn quả điểm cống hiến. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc. Bây giờ, hắn không thể không đem đồ thiết yếu cho tu luyện đại lượng điểm cống hiến cân nhắc đi vào. Bởi vì không có điểm cống hiến ở nơi này cực đạo thánh tông ngoại môn có thể nói nửa bước khó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ thoáng sửa sang lại áo quần. Biến ảo dung mạo sau, liền rời đi sân nhỏ. Vốn là Tần Vũ dự định bắt chước làm theo lúc trước phương pháp. Đi càn quét tiên cảnh bên dưới toàn bộ khiêu chiến. Dù sao, như vậy tới điểm cống hiến cũng tới cực nhanh. Cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng suy nghĩ một chút sau. Tần Vũ hay lại là bỏ ý niệm này đi. Hắn bây giờ có thể không dùng tới lực lượng thì không sử dụng. Một khi vận dụng, chỉ sợ thôn phệ vòng xoáy sẽ thôn phệ lợi hại hơn. Vô hình chung sẽ kích thích thôn phệ vòng xoáy tăng trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Tần Vũ dự định buôn bán hung thú thi thể. Chân để đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Bây giờ Tần Vũ bất kể làm cái gì cũng cẩn thận một chút. Không dám đi mạo hiểm. Rất sợ tăng nhanh thôn phệ vòng xoáy tăng trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi sân nhỏ. Tần Vũ trực tiếp đi bàn long nghiễm tràng. Chỉ có ở nơi nào mới có thể buôn bán hung thú thi thể. Khi đến bàn long nghiễm tràng sau, Tần Vũ theo thói quen hướng huyền các đi tới. Thầm nghĩ đến như thế nào mới phải đem những thú dữ này thi thể rời tay ngay tại Tần Vũ tiến vào huyền các, chuẩn bị kiểm tra có hay không đệ tử treo giải thưởng yêu cầu tiên cảnh hung thú gần cốt lúc. Lại thấy một đạo quen thuộc thiến ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt nhỏ nhìn một cái. Không phải là Trang Thanh Liên là ai? Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Trang Thanh Liên lại còn ở đây huyền trong các công việc. Phải biết, nàng là nội môn đệ tử a. Coi như là tới thể nghiệm một chút ngoại môn đệ tử sinh hoạt nhưng cũng không trở thành làm việc ở đây lâu như vậy à, hơn nữa vân vân. Trang Thanh Liên hình như là đan đạo nhất mạch đệ tử. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới Trang Thanh Liên thân phận. Trong lòng không chỉ có nhiều chút kinh hỉ. Hắn bây giờ là loạn trong giặc ngoài a, bên trong là lưỡng long tranh nhau. Bên ngoài là kia thôn phệ vòng xoáy. Nhưng nếu có thể đem thần hồn đao vết nứt chữa. Như vậy, so với có thể bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng. Khi đó, không cần lại đi lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưỡng long có thể an tâm đột phá tu vi tới nửa bước tiên cảnh. Trong đầu phất qua mấy đạo ý nghĩ. Tần Vũ bình phục suy nghĩ. Đi tới. Đạo, Trang sư tỷ. Đã lâu không gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Đem một tên ngoại môn đệ tử đưa đi Trang Thanh Liên nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ. Bởi vì Tần Vũ dung mạo đã biến ảo, nhưng thanh âm lại để cho nàng cực kỳ quen thuộc. Trang sư tỷ, là ta, Lý Hữu Tài. Tần Vũ truyền âm, hắn lần này đi ra dự định bán hung thú thi thể. cho nên cố ý thay đổi dung mạo, copy nội dung từ truyện 88. Chàng Thanh Liên nghe vậy hai mắt sáng lên, trong đôi mắt đẹp mang theo vui sướng, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Vũ, quan sát tỉ mỉ một phen sau đảo. Lý sư đệ ngươi ngươi đây là, nói rất dài dòng, chàng sư tỷ ngươi không phải là nội môn đệ tử sao? Làm sao còn ở chỗ này công việc đây? Tần Vũ đạo, chàng Thanh Liên xinh đẹp trên mặt lộ ra khó tả vui sướng. Đạo, khanh khách, ta vốn là muốn tìm Lý sư đệ báo đáp xuống ân cứu mạng. Nhưng phát hiện Lý sư đệ phảng phất hư không tiêu thất một dạng, ta chỉ có thể ở nơi này há miệng chờ sung dụng nhìn xem có thể hay không chờ đến Lý sư đệ khanh khách được. Không đùa ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Ta gặp phải bình cảnh, trong lúc rảnh rỗi mới ở chỗ này đây. Nếu là tầm thường, Tần Vũ có lẽ còn có thể nghe ra Trang Thanh Liên trong lời nói có vài phần thật có vài phần giả. Nhưng bây giờ Tần Vũ nơi nào có cái tâm đó đi suy nghĩ nhiều. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, chàng sư tỷ, không biết gần đây có rảnh hay không, có một số việc có lẽ phải làm phiền chàng sư tỷ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Chàng Thanh Liên vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp khoác lên Tần Vũ trên bả vai, ôm Tần Vũ bả vai. Đạo, đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Kèm theo thấm người thoang thoảng nhào tới trước mặt. Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Lúc trước thế nào không nhìn ra Trang Thanh Liên cuối cùng như vậy đại đại liệt liệt. Tùy tiện, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.